ông chồng bị bệnh nan y, chương 45, tôi bước vào giới là vì ca hát và kiếm tiền. Góc truyện audio.com, tin này bắt đầu nổi vào khoảng 9 giờ tối hôm đó. Lúc đầu, chỉ có một tài khoản influencer share bài trên diễn đàn ẩn danh này sang Weibo. Để mọi người đoán xem người y được nhắc đến trong bài đăng là ai. Nhưng đúng như Giải Dương đoán, kiểu bốc phốt ẩn danh này nếu không dính líu đến lừa đảo, không dính vào ma túy, không mại dâm, chỉ là một cậu sinh viên chanh chua, tự nguyền rủa người bạn cùng phòng là một nghệ sĩ nổi tiếng nghỉ học nhiều bị trường cho thôi học. Chuyện này cũng không ai chú ý lắm. Thật ra, nếu không có chữ y trong bài này trông giống như Giải Dương mới nổi gần đây, thì có lẽ cũng không có tài khoản influencer nào chuyển bài này lên Weibo. Sau khi bài đăng được share lên Weibo cũng không gây xôn xao cho lắm. Người bình luận cũng rất ít, đa số bình luận đều vào đoán y có phải Giải Dương hay không. Nhưng mọi người cũng chỉ tò mò ngồi đoán giả đoán non. Thật sự không ai quan tâm chuyện này. Có một bình luận đăng kèm hình ảnh chụp một bình luận trên diễn đàn kia. Ở cuối cùng của bài đăng gốc, một cư dân mạng nào đó ID tên Dương Cung bắn xa điêu võng hữu bình luận. Đây không phải chỉ Giải Dương à? Cậu ấy ra mắt vào kỳ nghỉ hè năm cuối cũng không đến lớp. Uề, chủ bài thật chua ngoa. Sinh viên năm cuối cũng mấy ai đi. Chỉ cần học sinh đủ tín chỉ tốt nghiệp là giáo viên mắt mở mắt nhắm cho qua. Nhưng mà tôi đã từng tiếp xúc với Giải Dương này rồi. Trong ấn tượng thì cậu ấy là người rất hướng nội, rất khác so với bây giờ. Nhân tiện, để tôi nói cho các bạn nghe một chút. Giải Dương thực sự là một fan hâm mộ của nữ nghệ sĩ tên ba chữ. Cậu ấy đã nhờ tôi mua một bức ảnh có chữ ký cô ấy. Đây là lịch sử trò chuyện giao dịch của tôi với cậu ấy nè. Bình luận này kèm hai ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện. Trong ảnh chụp màn hình, người có ít WeChat là Dương đang hỏi xem có chữ ký trên ảnh không. Nếu có, sẽ trực tiếp giao dịch và để lại địa chỉ giao hàng. Người được hỏi nói có, cậu ta cũng gửi ảnh chân dung cho bên kia xác nhận. Trong ảnh chụp màn hình, cả ảnh chân dung và địa chỉ giao hàng đều được mã hóa riêng biệt. Nhưng chúng được nhập không hoàn chỉnh, ảnh bị thiếu một góc và địa chỉ giao hàng thiếu số tòa nhà. Sau khi bình luận này được đăng trên Weibo, cư dân mạng háo hức ngay lập tức phân tích rằng theo những manh mối rò rỉ này, một sinh viên tên Dương đã mua một trong những bộ sách phiên bản giới hạn của một bộ truyện cổ điển nhất định của Mộc Chu Dịch. Địa chỉ giao hàng của Dương là tòa nhà 3 của một ký túc xá nam sinh đại học. Sau đó, một người bạn cùng lớp tại Học viện Điện ảnh của Đại học C đã tung tin. Nói rằng trước năm cuối cấp của Giải Dương, cậu ấy sống ở phòng 401 trong khu ký túc xá nam số 3. Và ít WeChat được sử dụng trước đây cũng là của Giải Dương. Mộc Chu Dịch đã phát triển rực rỡ trong 2 năm qua. Hiện đang là người phát triển tốt nhất trong số những tiểu hoa đầu tiên. Giải Dương vừa mới nổi, những ca khúc cậu hát đang tiêu diệt các bảng xếp hạng trên các trang nghe nhạc lớn. Hai người có độ nổi tiếng cao bị nghi ngờ có liên quan. Weibo lập tức sôi nổi. Nam ca sĩ nổi tiếng mới là fan của tiểu hoa nổi tiếng. Giải Dương là fan của Mộc Chu Dịch, tình yêu thầm kín của Giải Dương dành cho Mộc Chu Dịch. Giải Dương vào giới thực ra là để theo đuổi theo Mộc Chu Dịch. Giải Dương đã tiếp cận Quý Trạch Huy để làm quen với Mộc Chu Dịch. Vào ngày Giải Dương và Quý Trạch Huy đến ghi hình, có thông tin đáng tin cậy xác nhận rằng Mộc Chu Dịch cũng đang ở trong phòng thu âm. Giải Dương và Mộc Chu Dịch bị nghi ngờ yêu nhau, tin đồn giống như cưỡi trên một tên lửa, phóng điên cuồng theo hướng hoàn toàn ngẫu nhiên. Lúc Giải Dương tỉnh dậy, cậu truy cập Weibo sau cuộc điện thoại đầy bực bội của Hồ Tiêu. Tài khoản Influences đăng hình bãi đậu xe lúc cậu và Mộc Chu Dịch gặp nhau ở dưới tầng hầm. Nặng nặc khẳng định cậu và Mộc Chu Dịch đang yêu nhau. Giải Dương bấm vào cái video kia xem thử. Góc quay video rất khó ý, quay từ cạnh bên và phía sau. Những người khác trong video đều bị làm mờ. chỉ có cậu và Mộc Chu Dịch là rõ ràng. Lúc đó, Mộc Chu Dịch suýt chút nữa đã đánh cậu. Video được phóng to và làm chậm lại. Nhìn có vẻ như cậu và Mộc Chu Dịch vừa nắm tay rồi buông ra. Giống đang tán tỉnh nhau. Giải Dương, cậu gọi lại cho Hồ Tiêu. Hồ Tiêu lo lắng tức giận đến muốn xỉu ngang. Nói không rõ được, sao lại vậy, sao lại vậy, chẳng phải cậu không yêu đương gì à? Cậu và Mộc Chu Dịch là có chuyện gì thế? Cậu vừa mới nổi mà đã bị vạch chuyện yêu đương rồi à, không quan hệ. Không quen biết, video chụp cũng là video chọn góc quay. Quý Trạch Huy và Nguyên Bằng cũng đều ở đấy đó. Mộc Chu Dịch vô tình đánh vào tay tôi chứ không phải nắm tay. Hồ Tiêu bình tĩnh lại một chút và hỏi xác nhận. Vậy thì bạn có phải là fan của Mộc Chu Dịch không? Giải Dương nhớ tới cái tài khoản Weibo phụ trong điện thoại của Nguyên Chủ. Theo dõi mỗi mình Mộc Chu Dịch, cậu nói không rõ, chắc là như vậy, thái độ của Nguyên Chủ với Mộc Chu Dịch hơi kỳ lạ. Vừa né tránh lại vừa nhắm vào, không thể giải thích được, ngay trong lần đầu tiên khi nhìn thấy cái tài khoản phụ Weibo đó. Cậu cũng suy nghĩ, trong chuyện, sau khi bị Mộc Chu Dịch sử dụng bàn tay vàng tăng độ yêu thích Nguyên Chủ không những không có ấn tượng tốt với nữ chính mà ngược lại còn bắt đầu điên cuồng nhắm vào nữ chính. Giờ nghĩ lại, nguyên nhân khiến Nguyên Chủ có phản ứng này không phải vì quá chán ghét nữ chính mà không bị bàn tay vàng ảnh hưởng. Mà là vì Nguyên Chủ quá yêu rồi. Cậu ấy chỉ không muốn nữ chính dây dưa với cửu hành thôi. Cho nên mới bắt đầu chia rẽ mối quan hệ giữa nữ chính và cửu hành. Theo suy đoán này, hành vi Nguyên Chủ sau này giúp nam chính cũng trở nên hợp lý hơn. Bởi vì Nguyên Chủ nhát gan biết rằng mình không có được nữ chính, vì vậy cậu ta chỉ đơn giản là đứng về phía về nữ chính. Có thể giúp nữ chính thoát khỏi dây dưa với cửu hành. Vì hạnh phúc của nữ chính mà bản thân cũng có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân. Nước đi đẹp cả đôi đường. Cốt truyện drama quá đi. Giọng Hồ Tiêu lại cất lên. Chắc là á, cậu nói cho tôi biết là có đúng không hả? Tôi là người đại diện của cậu đấy. Làm sao tôi có thể giúp cậu nếu cậu không nói thật hả? Giải Dương đứng dậy đi vào phòng tắm. Trả lời, vậy thì anh cứ coi tôi như một fan của Mộc Chu Dịch đi. Nhưng mà tôi vừa thoát khỏi fandom rồi nhé. Đang chuẩn bị vào hội NT. Fan đây, Hồ Tiêu có lẽ kích động quá mức. Hỏi một cách tầm phào. Tại sao lại NT, fan? Bởi vì tôi nghĩ cô ta không phải người tốt thôi. Giải Dương mở chế độ dành tay đặt trên giá. Cầm lấy bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng đừng lo lắng. Sẽ trực tiếp nói rõ vấn đề này trong phát sóng trực tiếp. Nghe Giải Dương nói muốn phát sóng trực tiếp, Hồ Tiêu ngay lập tức tỉnh táo. Nhanh chóng nói, đừng vội, chờ công ty thảo luận xong rồi mới mở nhé. Ở yên đấy để tôi sẽ liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng. Giải Dương ậm ừ rồi cúp máy. Khi xuống lầu ăn sáng, Giải Dương phát hiện không khí trong phòng ăn không ổn. Dì Bảo Mẫu có vẻ muốn nói lại thôi ở cửa bếp nhìn sang đây. Bếp trưởng Liêu đeo tạp dề đứng sau dì Bảo Mẫu cố gắng nháy mắt với cậu. Cửu hành đang ngồi ở bàn ăn, nhìn vào đĩa bánh bao trên người toàn khí lạnh. Những chuyện trên Weibo đều là giả đấy. Tôi không phải là fan của Mộc Chu Dịch, cũng không thích cô ta. Cái video đó là ngày hôm đó tôi gặp Mộc Chu Dịch ở bãi đậu xe. Có cả Quý Trạch Huy nữa. Mộc Chu Dịch đột nhiên đổi hướng giơ tay lên đánh tôi. Rồi cô ta xin lỗi tôi mà tôi cũng không nói gì mà rời đi ngay lập tức. Giải Dương ngồi xuống đối diện cửu hành giải thích, đưa tay ra lấy cho anh bát cháo rồi hỏi. Buổi sáng anh lướt Weibo làm cái gì hả? Ngày thường không phải là ở công ty xem văn kiện à? Cửu hành rốt cuộc cũng nhìn Giải Dương. Nói, không lướt Weibo, không lướt Weibo mà giờ ở đây bày ra cái mặt kiểu này. Vì chuyện của tôi mà giận à? Giọng điệu của cửu hành lạnh lùng. Đè cơn giận, tin tự nhầy, Giải Dương em thật sự không sống yên được đúng không? Còn Mộc Chu Dịch nữa sao lại là Mộc Chu Dịch? Bởi vì Mộc Chu Dịch là nữ chính. Đừng tức giận, Giải Dương đặt bát cháo trước mặt cửu hành. Trận này dư luận này bùng nổ quá thuận lợi. Tiết tấu phát triển quá nhanh. Rõ ràng là có người đứng sau. nên tôi không thể bỏ đi một mình. Tôi sẽ đến công ty một lát, mở một buổi phát sóng trực tiếp để nói rõ chuyện này. Nếu anh có hứng thú thì cũng có thể vào xem. Không có thời gian, vẻ mặt Cửu Hành vẫn còn khó coi. Anh ăn có mấy miếng rồi đứng lên và rời đi. Giải Dương nhìn Cửu Hành rời đi, cắn một vài miếng, sau đó đi ra ngoài đến Dương Hành. 10 giờ 9 phút, Giải Dương Dương đến Dương Hành. Tầng dưới đã đầy paparazzi. Hồ Tiêu đi xuống đưa Giải Dương lên lầu. Người của bộ phận quan hệ công chúng đang đợi trong phòng họp. Thấy Hồ Tiêu đi vào cùng Giải Dương, tổ trưởng bộ quan hệ công chúng lập tức gửi bản thảo lên và nói. Ông chủ, chúng tôi nghĩ tốt hơn nếu ông không thừa nhận chuyện là một fan hâm mộ của Mộc Chu Dịch. Nhưng có thể nói rằng đánh giá cao sự cống hiến của tiền bối Mộc Chu Dịch. Hãy cố gắng lịch sự và giữ khoảng cách. Giải Dương liếc nhìn bản thảo và hỏi. Tôi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Hồ Tiêu vội vàng nói. Đừng bắt đầu ở đây. Vào phòng làm việc, truyền hình trực tiếp ở chế độ riêng tư. Quá chính thức, sẽ không ai tin. Giải Dương gật đầu, đứng dậy đi vào phòng làm việc. Đúng 9 giờ, Giải Dương phát sóng trực tiếp trên Weibo. Số người xem đã vượt quá 1 triệu người trong vòng vài phút. Giải Dương cầm điện thoại thản nhiên, không để ý đến góc độ nào. Trả lời, trước tiên tôi trả lời những gì mọi người quan tâm nhất. Tôi không yêu tiền bối Mộc Chu Dịch. Cái hình kia chụp một cách có chú ý, hôm đấy với tiền bối Mộc Chu Dịch gặp nhau lần đầu tiên. Có cả tiền bối Quý Trạch Huy đứng cạnh tôi. Tiền bối Mộc Chu Dịch đang ở bãi đậu xe đi cùng với tiền bối Nguyên Bàng đến. Bốn người chúng tôi tình cờ gặp ở dưới phòng thu âm của Hoàng Thiên. Sau đó tôi cùng với tiền bối Quý Trạch Huy đến chào hỏi. Lúc tôi chào hỏi với tiền bối Mộc Chu Dịch. Chào xong rời đi lúc đấy tiền bối có đeo túi quá mạnh. Vô tình đánh phải tôi. Rồi tiền bối xin lỗi tôi. Và tôi đã nói là không sao. Mỗi câu tôi nói đều là sự thật. Hoan nghênh mọi người đón xem. Bản đầy đủ của video giám sát. Khôi phục lại sự thật. Màn hình trực tiếp đầy bình luận dày đặc kín màn hình. Giải Dương liếc mắt một cái. Chọn ra một trả lời. Không có tình yêu bí mật. Không có tia lửa, không có nắm tay, không có chuyện tôi vào giới vì tiền bối Mộc Chu Dịch. Tôi bước vào giới là vì ca hát và kiếm tiền. Câu trả lời để kiếm tiền quá ngay thẳng. Bình luận có một khoảng lặng ngắn. Sau đó, mọi người bắt đầu hỏi Giải Dương có phải là fan của Mộc Chu Dịch không và cậu có phải đã mua ảnh của Mộc Chu Dịch không? Giải Dương ước tính nói dối cũng bị vạch trần trực tiếp vứt bỏ bản thảo do bộ phận quan hệ công chúng đưa ra. Nói, cho dù tôi có nói tôi không phải là fan tiền bối. Tôi cũng không mua ảnh. Mọi người chắc chắn sẽ không tin đâu. Vì vậy, ở đây tôi xin chân thành mời người bạn cùng lớp đã tung tin. Ra ngoài và trò chuyện vui vẻ với tôi. Tôi cũng muốn chắc chắn rằng liệu tôi có mua bức ảnh kia của tiền bối Mộc Chu Dịch hay không. Cách chương.